Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 251, một tháng. Đây đối với vẫn lo lắng phụ thân sẽ biết ngăn cản nàng và Vô Thương ở chung với nhau Hinata mà nói không thể nghi ngờ là tốt nhất tin tức. Thậm chí coi như là ở Vô Thương ly khai thời điểm, vô cùng chủ động nhiệt tình cùng Vô Thương tiến hành rồi hôn từ giả. Còn thực là không tồi một ngày. Trở lại Yuuhi nhất tộc phủ đệ, Vô Thương cảm thụ được bên mép phẳng phất còn lưu lại Hinata mùi thơm ngát. Không khỏi khẽ cười một tiếng. Đầu tiên là thực lực tăng lên. Sau đó lại biết được ám bộ bộ trưởng sự tình. Đây thật là người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái. Đương nhiên trong lòng vui sướng. Nghĩ đến trước Hinata sắp chia tay vừa hôn, Vô Thương trong lòng cũng là bị nâng lên không nhỏ tâm hỏa. Hinata tuy là còn nhỏ, thế nhưng nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, không biết như thế nào luôn là làm cho Vô Thương như muốn áp đảo. Xem ra phải tìm cơ hội đem Hinata sự tình cũng giải quyết mới được. Vô Thương sờ sờ ba, hắn tuy là còn nghĩ, các loại, chờ Hinata trưởng lớn hơn một chút, thế nhưng khả ưa thích nín, nếu như cơ hội thích hợp, cũng là không ngại. Còn như bây giờ trong lòng bị khơi mào tâm hỏa, Vô Thương khóe miệng dương, trực tiếp đi về phía giữa phòng ngủ, đem vừa mới tắm xong chùm khăn tắm Yuuhi Kurenai, ở tiếng kinh hô của nàng, trực tiếp ôm ngang dựng lên, vòng vây sàn, rất nhanh từng đợt khiến người ta khuôn mặt hồng tâm nhảy thanh âm giữa phòng ngủ vang lên, cho đến đêm khuya mới dần dần dừng lại, cầu thanh. Thời gian luôn là ở trong lúc vô tình liền đi qua. Thời gian một tháng cơ hồ là trong chớp mắt liền đi qua. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, Konoha cao tầng bên trong nhiều hơn một danh tân quý. Đó chính là Vô Thương. Đệ tam quả nhiên là định rồi quyết tâm muốn trước giờ làm xong phòng bị. Một tháng trước triệu khai trưởng lão đoàn hội nghị sau, không có qua mấy thiên liền lại triệu khai cao tầng hội nghị. Hội nghị bên trong dung dĩ nhiên chính là làm cho Vô Thương đảm nhiệm ám bộ bộ trưởng chức. Mà kết quả cũng là rõ ràng. Đệ tam cùng Mitokado Homura tận lực Vô Thương, mà đổi thành bên ngoài ưu tế tên Koharu bảo trì trung lập. Danzo tuy là kiên quyết phản đối, thế nhưng còn lại cao tầng bên trong, Hyuga bộ tộc, Inosika Châu tam tộc, Inuzuka bộ tộc, Aburame bộ tộc các loại vượt lên trước nửa số cao tầng đều là chống đỡ hướng về phía Vô Thương. Những cao tầng này gia tộc, có một bộ phận là Vô Thương ở mấy năm có thể kết giao. Còn có một bộ phận là Hyuga Hayashi đi liên lạc. Thế nhưng không thể phủ nhận, ở nơi này dạng hầu như nghiêng về một bên hình thức. Thêm làm bàng thính Jiraiya biểu thị cùng Vô Thương tiến hành qua một trận chiến đấu xác định Vô Thương sở hữu ảnh cấp thực lực sau, còn thừa lại cao tầng cũng là không chút do dự không để ý xanh cả mặt Danzo. Toàn bộ dồn dập chống đỡ hướng về phía Vô Thương. Mạng giao thiệp, thực lực, thậm chí là danh vọng, Vô Thương đều là không khiếm khuyết. Ở như vậy tình trạng, chính là Danzo thì như thế nào có thể ngăn trở. Chính là ở tình huống như vậy, Vô Thương lấy ám bộ bộ trưởng thân phận hầu như nhảy trở thành Konoha cao tầng bên trong gần với Hokage quyền quý, cùng ba gã Konoha trưởng lão ngang hàng địa vị. Đương nhiên trở thành ám bộ bộ trưởng, Vô Thương tự nhiên không có khả năng tiếp tục cùng một đám nhẫn tiếp tục tham gia chung nhẫn sát hạch, nếu không, không thể nghi ngờ sẽ để cho nước hắn giễu cợt. Cho nên ở Vô Thương thân phận hồ sơ tại hắn tiếp nhận chức vụ chức vị thời điểm trực tiếp biến thành Konoha nhẫn, mà sự thực lấy Vô Thương từng đảm nhiệm ám bộ đội trưởng chức cùng lập công tích đã từ lâu vượt qua nhịn tiêu chuẩn, cho nên đối với hắn trực tiếp từ nhẫn biến thành nhẫn có vẻ vô cùng bình thường. Tuy là không thể tiếp tục tham gia chung nhẫn sát hạch, nhưng là khi một tháng trôi qua sau, chung nhẫn sát hạch chính thức tái cử hành cái này một ngày, Vô Thương đồng dạng là đúng hẹn đi tới, giống như La Mã sân đấu trong hội trường. Ở hình tròn vĩ đại trong hội trường, tầng tầng núi non trùng điệp làm sớm đã ngồi đầy vô số khán giả. Có Konoha cư dân, cũng có Hỏa Chi Quốc, thậm chí là hắn nước phú hào quyền quý. đương nhiên cũng có đến từ các gia tộc thành viên. Xảo tạp tiếng hoan hô không ngừng từ thính phòng gian truyền lại xuất hiện. Mỗi người đều là đang mong đợi kế đó trung nhẫn sát hạch quyết đấu. Ở tòa này vĩ đại hội trường một bên đài cao, đệ tam cùng phong ảnh đã ngồi đông đủ. Ở vài Konoha ninja cùng xa nhẫn hộ vệ, hai người mỉm cười nói chuyện với nhau. Đồng dạng cùng đợi thi bắt đầu. Vô thương cười trúm chím ngồi ở khán đài hàng thứ nhất. Vừa đang ngồi là không có có đi qua dự tuyển Ino. Đương nhiên còn có Uzumaki Naruto, tiểu lý đám người. Vô thương ngươi thực sự trở thành ám bộ bộ trưởng sao? Ino cơ hồ là đem đã từng bước thay đổi nổi bật kiều khu nghiêng dựa vào vô thương trong lòng. Bật hơi như lan, sáng rỡ con mắt mang theo từng tia sùng bái nhìn vô thương. Nếu không, ta cũng không lại ở chỗ này cùng ngươi cùng nhau xem cái đó trận đấu. Mà là đã cùng Hinata giống nhau đi ra sân khu. Vô thương mỉm cười, thân thể ngửa ra sau. Hoàn toàn không có chút nào câu thúc. Cánh tay trái triển khai đem dựa đi tới Ino kéo vào trong lòng. Liên quan tới vô thương tiếp nhận chức vụ ám bộ bộ trưởng sự tình ở bình dân ở giữa tuy là vẫn là nằm ở cơ mật. Thế nhưng ở những gia tộc kia bên trong cũng là đã sớm chuyện phát ra ngoài. Ino làm Yamanaka nhất tộc sau này người thừa kế. Tự nhiên cũng là từ cha của mình bên trong biết được chuyện này. Nhưng cũng chính bởi vì biết được chuyện này, nghe tới vô thương thừa nhận sau, Ino bị đột nhiên ôm. Mặt cười tuy là đỏ lên, nhưng là lại là không có một chút mâu thuẫn. Ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn nhoẻn miệng cười, lộ ra ngọt ngào tiếu dung. Ino sớm đã đối với vô thương phương tâm ám hứa, càng bực nào luận nghe tới vô thương trở thành ám bộ bộ trưởng lúc càng là tràn ngập sùng bái. Lúc này vô thương đưa nàng ôm, không thể nghi ngờ là để cho nàng cảm thấy phá lệ hài lòng. Vô thương ngươi thật đúng là lợi hại đây. Ta nhưng là theo phụ thân nơi đó biết ám bộ bộ trưởng đại biểu cái gì. Ino đây, than một tiếng. Trong ánh mắt lưu lộ tia sáng kỳ dị, vô thương đem trong lòng thiếu nữ ôm ôm, khiến cho càng thêm dán chặt lồng ngực của mình. Nguyên vẹn cảm thụ thiếu nữ bơ mềm kiều khu, cười nhẹ nói, muốn khen lời của ta, về sau có rất nhiều cơ hội. Hiện tại xem trước trận đấu đi. Hinata đã ra sân, bởi vì vô thương rời khỏi, nguyên bản rút thăm định đối với chiến danh một phát ra chút biến hóa. Làm trận đầu cùng vô thương đối chiến Temari trực tiếp bị luân không? Trực tiếp từ trận thứ hai bắt đầu. Lúc này ở phương trăm mét phỏng theo dã. Bên ngoài trong sân, Hinata cùng Inuzuka Kiba đã tại trận tiếng hoan hô đi ra. Ino nghe vậy, tuy là không chịu đem ánh mắt từ vô thương thân rời, nhưng là chỉ phải đầu nhìn phía phương trong sân. Còn như vô thương, tuy là hắn chính là nhìn về phía phương Hinata, thế nhưng dư quang cũng là liếc nhìn cách đó không xa tháp cao phong ảnh. Khóe miệng trong lúc vô tình lộ ra vẻ đăm chiêu. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.